Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không đuổi kịp, có lẽ cô sẽ bị đào thải. Hơn nữa nếu cô không sang ngoài làm việc thì làm sao giúp Tiểu Húc tìm ba mới đây? Không sai, sau khi ly hôn với Đông Phương Bách, cô sẽ đi tìm mùa xuân thứ hai. Đây coi như là một kế hoạch lâu dài. Cô nên vì Tiểu Húc mà tìm một người cha có thể cùng chơi bóng chảy với bé vào ngày nghỉ. Về phần người cha của công việc thì nên cút qua một bên. Chỉ mất một ngày là Đình Đình tìm được một tòa nhà ở trên cầu gỗ gần tàu điện ngầm. Tòa nhà tên là Thái Bình Thiên Hạ. Cô thuê một hộ trên tầng 12, rộng khoảng 30m², rất thích hợp cho cô và Tiểu Húc. Sau khi ký hợp đồng, cô lập tức về nhà thu dọn hành lý. Mẹ, chúng ta thực sự chuyển nhà sao? Sau khi nhận lệnh của mẹ, Tiểu Húc bắt đầu thu dọn nhanh đồ của mình. Sao vậy Tiểu Húc? Luyến tiếc căn nhà lớn này, không muốn cùng mẹ chuyển đến căn nhà nhỏ kia? Cũng đúng, so sánh với căn nhà cao cấp rộng hơn 200m² thì căn nhà cô vừa thuê chẳng là gì. Không phải. Trên mặt Tiểu Húc hiện lên vẻ lúng túng. Vậy là như thế nào? Tiểu Húc muốn nói lại thôi, thông minh đã trưởng thành sớm, bé nghĩ đến. Mẹ muốn ly hôn với cha sao? Là Đình Đình cũng không định giấu con trai việc này, vốn muốn dọn ra ngoài trước rồi sẽ từ từ giải thích với Tiểu Húc sau. Nhưng không ngờ bé đã dự đoán được. Nếu Tiểu Húc đã cảm giác được, vậy cô cũng không nên nói dối thằng bé. Là Đình Đình mở rộng vòng tay ôm Tiểu Húc vào lòng. Tiểu Húc, mẹ cảm thấy cha con là một người cha thất bại, cho nên mẹ muốn bãi nhiệm anh ta. Bãi nhiệm gì về mẹ? Bãi nhiệm chính là cắt chức cha của anh ta, như vậy con đã hiểu chưa? Tiểu Húc gật đầu một cái. Hay là con đang luyến tiếc cha? Có một chút, tuy rằng mỗi ngày cha đều bận đến khuya, cơ hội nhìn thấy cha vào buổi sáng ở trên bàn cơm cũng rất ít. Thậm chí ngay cả ngày nghỉ cha cũng sẽ đi công tác, nhưng dù sao cũng là cha. Như mẹ nói không sai, cha thực sự là một người cha thất bại. Cha của các bạn học trong nhà trẻ sẽ tới đó bọn họ tàn học, nhưng cha của bé chưa từng tới đón bé một lần nào. Cho nên bé quyết định ủng hộ mẹ, chuyển sang ngoài với mẹ, sau đó bãi nhiệm cha. Suy nghĩ vừa chuyển, Tiểu Húc không chần chừ nữa. Mẹ, khi nào chúng ta mới chuyển sang ngoài về ạ? Là Đình Đình mỉm cười, biết được con trai duy nhất này sẽ đứng về phía cô. Ngày mai chúng ta sẽ chuyển sang ngoài, sau đó chở Đông Phương Bách về nước. Mặc kệ ngày nào tháng nào anh ta mới trở lại Đài Loan, đến lúc đó nghênh đón anh ta sẽ là căn nhà trống không. Không có vợ và con trai, mà chỉ có một bức thư báo tin, cộng với giấy thỏa thuận ly hôn. Nhìn hành lý đã được đóng gói tốt đặt trong phòng, là Đình Đình lau mồ hôi trên trán. Sau cuộc cũng sắp mở sang cuộc sống mới, lòng của cô đã chuẩn bị cất cánh. Máy bay 74 chỗ từ nước Mỹ bay thẳng đến Đài Loan, đúng 10 giờ sáng đáp xuống sân bay quốc tế. Đồng Phương Bách xem kỹ bản hợp đồng rồi khép lại, đưa cho trợ lý bên cạnh. Một người trợ lý khác vội vàng đứng dậy, mang một cái áo khoác tây trang tới cho Đồng Phương Bách, giúp anh mặc vào. Lúc này người phi công hơi lớn tuổi đi tới khoang hành khách, cúi đầu với Đồng Phương Bách, lấy lòng ân cần hỏi thăm. Đồng Phương tiên sinh, xin hỏi ngài có hài lòng với sự phục vụ trong chuyến bay hay không? Ừm, Đồng Phương Bách khẽ vuốt cằm, biểu cảm lạnh lùng. Thư ký kiểu Anna khôn khéo chắn ở giữa, ngăn cách khoang hành khách và buồng lái để cho Đồng Phương Bách xuống máy bay trước. Hy vọng lần sau còn có cơ hội phục vụ Đồng Phương tiên sinh. Phi công nhìn theo bóng lưng của Đồng Phương Bách nói. Tổng giám đốc, em đã liên lạc với Trần Tổng. Nghi bước của Kiều Anna tăng nhanh để đuổi kịp, đưa điện thoại di động tới. Sở dĩ cô ta có thể trở thành thư ký riêng của Đồng Phương Bách, tuyệt đối không phải vì cô ta xinh đẹp. Cái đầu thông minh của cô ta mới là nguyên nhân lớn nhất giúp cô ta trở thành thư ký riêng của Đồng Phương Bách. Cô ta biết Đồng Phương Bách sang nước ngoài nửa tháng. Vậy đầu tiên sau khi về đến Đài Loan là muốn kiểm tra tình huống vận hành của công ty. Cho nên vừa xuống máy bay, cô ta đã lập tức liên lạc với tổng giám đốc bộ phận của tổng công ty. Đồng Phương Bách tiếp điện thoại, bắt đầu hỏi tình huống vận hành và kinh doanh của công ty trong hơn nửa tháng nay. Cuộc điện thoại kéo dài trong sân bay đến khi lên xe riêng vẫn chưa ngừng. Kiều Anna chỉ thị lái xe về công ty. Hai trợ lý bên cạnh chỉ có thể âm thầm xen dị. Đi theo một ông chủ nghiêm túc lại vô cùng cuồng công việc là may mắn hay bất hạnh đây? May mắn là tiền lương và phúc lợi của công ty rất hậu hĩnh, phí tăng ca và phí công tác được gấp đôi các công ty khác. Bất hạnh là gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Thư ký riêng, tổng giám đốc còn có 4 trợ lý mà cùng đi công tác với tổng giám đốc tuyệt đối không phải chuyện tốt. Một ngày 24 giờ thì chỉ có 5 tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi, chứ chênh lệch múi giờ căn bản không được để mắt tới. Nghĩ đến điều này, bọn họ không khỏi bội phục tổng giám đốc và thư ký Kiều Anna. Trong cơ thể bọn họ chắc chắn không phải máu và xương, mà là linh kiện máy móc được lập trình sẵn. Sau cuộc Đồng Phương Bách cũng kết thúc cuộc gọi với Trần Tổng, anh đưa điện thoại di động cho Kiều Anna, nói: về công ty. Vâng, lúc này đang trên đường về công ty, Kiều Anna đáp. Thấy vết mệt mỏi trên trán Đồng Phương Bắc, trên chuyến bay từ Mỹ trở về Đài Loan, cô ta và hai trợ lý đều nhân cơ hội ngủ bù, có Đồng Phương Bách thì không. Anh là một người đàn ông tự gò bó bản thân rất sâu. Cô ta rất ít khi thấy anh bình yên nghỉ ngơi khi có sự tồn tại của người khác. Tổng giám đốc có muốn nghỉ ngơi một lát hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net